Tục Lạc Giang Hồ, chương 16, Đạp Tuyết Tầm Mai 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm vô thức cuộn tới từng mảnh đen kịt lại vô thức mà tụ về giữa không trung. Cự đại, trầm mặc một vật thể to lớn đè lên đỉnh đầu của nhóm người, gió từ đỉnh đầu thổi tới, từ bay lượn mà xuất hiện. Ninh Hòa Trần từ trên trời giáng xuống, cái gọi là từ trên trời giáng xuống này, là thật sự từ trên trời bay xuống, nhận lấy kiếm của Lý Đông Thanh, vòng hắn lên trước người, thấp giọng nói. Bức người quá đáng, Lý Đông Thanh đau đớn hét lên, A Y Chỉ Tà ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nói. Đây lại là cái gì vậy? Cự vật kia kéo cái đuôi dài đằng đẵng, trong bầu trời đêm thâm trầm lóe lên hàn quang, nhất thời trên người Y Chỉ Tà nổi da gà, cảm nhận được sát khí cùng sợ hãi. Hai người đứng trên lưng cự vật cúi mắt xuống nhìn bọn họ. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên xem, Lý Đông Thanh lại nhìn thiên cơ, bỏ qua hai bước trong lúc nhất thời giống như mất đi linh hồn, trong đầu đã không nhớ được chính mình đang ở nơi nào. Ông trời ơi, người còn có thể cướp đi cái gì từ bên cạnh ta đây? Ninh Hòa Trần vung trường kiếm một cái, hàn quang lóe lên, lạnh giọng tuyên chiến. Đến đi, Lý Ẩm Phong vừa há miệng muốn nói chuyện, Ninh Hòa Trần đã lắc người một cái đột ngột phi đến trước mặt hắn, sợi tóc nhào tới trước ngực thân kiếm đứng thẳng, chặn ngang miệng Lý Ẩm Phong. Ninh Hòa Trần cười như không cười, nói, sư phụ, đừng nói nữa, tâm tình ta không tốt, không nghe được. Thân kiếm kề sát ở ngoài miệng, Lý Ẩm Phong không hề phòng bị, đến lông tơ cũng không bị thổi bay đã để Ninh Hòa Trần đến gần, Lý Ẩm Phong không nghĩ tới. 13 năm đến nay, Ninh Hòa Trần từng ra tay sao? Tính từ khi y 15 tuổi, ở trên Hoàng Kim Đài thách đấu hảo hán, Ninh Hòa Trần một trận thành danh, nhưng đó cũng không tính là ra tay. Quý lão tư ép y không ra tay. Cuộc chiến ở Mã Ấp cũng chưa từng ra tay. Chỉ có một lần ở thôn Khất Lão, Ninh Hòa Trần tựa hồ bị ép vào tuyệt lộ mới ra tay. Thế nhưng tuyệt đối không phải trình độ một đường kiếm như ngày hôm nay. Hoặc giả là thôn Khất Lão ngày ấy cũng không có ra tay, y chỉ là muốn thăm dò Lý Đông Thanh mà thôi. Lý Ẩm Phong thoáng chốc tâm lạnh đến triệt để, đánh không lại, Lý Ẩm Phong năm nay 43 tuổi, hắn nếu thật sự biết được Ninh Hòa Trần đã đến trình độ không ai địch nổi, hắn cũng không đến nỗi xé ra khuôn mặt già nua này đuổi tới Hà Sóc, hắn không thể. Cho nên hắn là thật sự không biết, sư phụ này, Ninh Hòa Trần than thở, ngươi vì cái gì mà truy đuổi ta đến đây? Lý Ẩm Phong một câu cũng chưa nói ra khỏi miệng, tay Ninh Hòa Trần đã run lên một cách, đột nhiên rút kiếm, xé rách trời cao, nổ ra từng trận ánh bạc, lòng phòng bị của Lý Ẩm Phong nổi lên, liên tiếp né mấy kiếm, hai tay vươn ra, bay về khoảng không phía sau, xa xa mà chống đỡ Ninh Hòa Trần. Phía sau lại bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong gào thét, cự vật trên bầu trời kia vẫy đuôi một cái. Đập đến bụi bặm nổi lên bốn phía, cát đá nứt toác. Một nam nhân từ cái đuôi vùng vẫy kia nhảy xuống, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài giống như chim ưng. Hắn từ phía sau rút ra song đao, liều loát tung một cái, dậy lên hàn quang tiến vào trận. Nam nhân kia cao hơn 8 thước, thân mang hắc y, tóc dài dựng thẳng lên, thân hình cao to rắn chắc nhưng bước chân lại không hề có một tiếng động. Trường Giang, Quách Giải nói, ngươi đeo mặt nạ thì lẽ nào chúng ta sẽ không nhận ra được các ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hoàng Hà liền tháo mặt nạ xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Quên mất tháo xuống, tái bắc thực sự quá lạnh, đông mặt chịu không nổi. Quách Giải kinh ngạc hỏi, ngươi lại mang đến cái trò chơi gì vậy? Cơ quan đồ chơi mới à, ta là một con phượng hoàng. Hoắc Hoàng Hà nói, Quách Giải không rõ, lại ngẩng đầu quan sát tường tận, vẫn là không hiểu, quay đầu lại nhìn Hoắc Hoàng Hà. Đây mẹ nó là phượng hoàng, hàng thật giá thật, Hoắc Hoàng Hà nói, Quách Giải. Không giống, Hoắc Hoàng Hà, cốt, Diệp A Mai từ trên cao hô, Hoắc Hoàng Hà, bút tích, hả, Quách Giải nói, A Liên cũng tới rồi, Hoắc Hoàng Hà mặt lạnh nói, đánh đi, ra tay thôi các vị, thời gian gấp gáp. Trường Giang, Lôi bị đứng trên đỉnh lều trầm giọng nói, ngươi muốn vì Ninh Hòa Trần mà trở thành kẻ địch của người trong thiên hạ sao? Hoắc Hoàng Hà, muốn, hắn chân dài quét qua chuôi đao dính sát cánh tay nhỏ, hơi cong cơ thể lên, giống như là dây cung căng lên vậy. Chữ, muốn, vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh hắn lại vây lên một đám người. Lôi bị Quách Giải, Y Chỉ Tà các vị cao thủ bị một tiếng rút kiếm nho nhỏ làm cho tỉnh táo lại, không biết là ai rút kiếm, vì thế tất cả mọi người bỗng nhiên ra tay, nhưng lại là hướng về phía Lý Đông Thanh. Hoắc Hoàng Hà song kiếm dao động phát ra một tiếng vang thật lớn, đập vào màng nhĩ của mọi người cũng giết đi vào, Lý Đông Thanh cùng lúc đó đứng lên, quay người lại tầm mắt nhìn về tất cả mọi người. Kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, xem ra tiếng kiếm mời vừa rút ra kia đến từ chính hắn. Vô số cao thủ trên đời đều nhằm về phía Lý Đông Thanh, thế nhưng một luồng khí lại xoay quanh cơ thể hắn, khiến cho góc áo sợi tóc của hắn đều không gió mà bay. Ninh Hòa Trần nháy mắt thay đổi thần sắc, trong giây lát gian phải đưa ra quyết định gian nan, y không ra tay. Lý Ẩm Phong vừa nhìn đã hiểu, nhìn Ninh Hòa Trần, nói. Như ngươi cũng sẽ bị lừa gạt sao? Có tình sẽ bị lừa gạt, Ninh Hòa Trần nói, nhưng vô tình lại không phải là người rồi. Lý Đông Thanh giơ trường kiếm lên, bỗng nhiên đập về phía mặt đất, chợt quát một tiếng, thiên địa cuốn lên một mảnh bão cắt làm mờ mắt tất cả mọi người, vung ống tay áo chặn lại, Lý Đông Thanh dùng kiếm giống như dùng đao, hai tay giơ lên xông về phía trước, vành mắt đỏ chót tựa như đã mất đi lý trí. Thiên hạ này nếu không tha cho ta, vì sao sinh ra ta? Lý Đông Thanh ngửa mặt lên trời cả giận nói, ta ẩn nhẫn đến mức độ này. Biến cố nảy sinh, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Quách Giải trước tiên giết ra khỏi cát đá, kiếm từ trên cao mà nặng nề đập xuống, một chiêu như chuồn chuồn đạp nước xông thẳng về cuống họng của Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh tung lên thân kiếm, dùng thân kiếm chặn lại mũi kiếm, vặn về phía sau mấy mét, chừng lớn hai mắt dốc hết toàn lực mạnh mẽ đẩy ra phía ngoài. Quách Giải từ giữa không trung xoay chuyển mấy vòng rơi xuống đất, nhất thời cũng nổi lên phòng bị. Hoắc Hoàng Hà hai bước đẩy ra kỵ binh hung nô, Lý Đông Thanh cùng hắn lưng tựa lưng. Y Chỉ Tà lập tức phất tay, dùng tiếng hung nô phân phó gì đó với Liệp Kiêu Mỹ, mũi kiếm của Lý Đông Thanh sát qua mặt đất, vung một cái hướng về Y Chỉ Tà, dùng tiếng hung nô nói. Y Chỉ Tà, ta mượn ngươi một lá gan. Ninh Hòa Trần cười một tiếng, cảm thấy khá vô vị. Y Chỉ Tà đứng chắp tay, nói. Ta sớm đoán được ngươi có thể nghe hiểu, ta vốn cũng có thể nghe không hiểu. Lý Đông Thanh nói, ngươi có đoán được không? Ninh Hòa Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không, bầu không khí trong nháy mắt biến đổi, Lý Đông Thanh vung tay lên, ra hiệu trước tiên dừng lại, chỉ vào một nam nhân đen gầy trong đám người, nói. Đi ra, nam nhân kia đứng ra một bước, trên tay cũng không có binh khí. Thời điểm tiên đế còn, phụ thân ta là thái tử bị phế, Chu Á Phu tướng quân cùng Đậu Anh thừa tướng là hai người duy nhất cáo thư với hoàng đế, muốn bảo toàn cho phụ thân ta. Lý Đông Thanh nói, phụ thân ta bỏ mình, Chu Á Phu tướng quân cũng vì phụ thân ta mà chết, cha nợ con trả, ta nợ hắn. Nam nhân không nói gì. Lý Đông Thanh tiếp tục nói, tướng quân nếu như còn tại thế, ta thương tổn ngươi hắn sẽ thương tâm, Kịch Mạnh. Kịch Mạnh nói, ta cũng là thần tử của hoàng đế muốn ngươi giết ta. Lý Đông Thanh nói, ta không cảm thấy vậy, trở lại hỏi cho rõ đi. Kịch Mạnh nhìn hắn, một hồi lâu sau nói, ai nói ngươi giống cha ngươi? Rõ ràng nửa điểm cũng không giống, đừng nhắc đến người đã chết, Lý Đông Thanh nói, đôi mắt của Lý Đông Thanh đỏ rực tựa hồ đây chính là minh chứng duy nhất, chứng minh người vừa nãy khóc vì ngựa là hắn, ngoài ra đều giống như biến thành người khác. Hắn nói với Kịch Mạnh, có điều, đều tùy ngươi, Kịch Mạnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên hướng về phía Quách Giải dập đầu một cái, nói. Thất ước rồi, Quách Đại Hiệp, Quách Giải thở dài một hơi, được rồi, đi đường cẩn thận. Kịch Mạnh sâu sắc nhìn Lý Đông Thanh, quay người liền rời đi, hai bước đã biến mất thân ảnh, thân pháp kia so với một kiếm vừa nãy của Ninh Hòa Trần chỉ có hơn chứ không kém, Lý Ẩm Phong nhìn xong sắc mặt càng kém hơn, cơ hồ không giấu được. Thực sự là giang hồ đời nào cũng có tài tử tu hành không có giới hạn. Chỉ ở Bất Khả Đắc Sơn đóng cửa không ra, hắn rốt cuộc đã tụt lại so với bao nhiêu người. Buồn cười còn tự xưng mình là cao thủ, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Kịch Mạnh vừa đi, Lý Đông Thanh càng sinh động lên, đảo mắt liếc Hoắc Hoàng Hà, Hoắc Hoàng Hà nói. Yên tâm, đừng chết là được, Lý Đông Thanh thấp giọng nói. Hắn nghiêng mũi chân một chút, bay ra mấy mét liều mạng như cục đá lăn vào dầu sôi, làm cả nồi nổi bọt, nơi này có bao nhiêu người. Tính cả kỵ binh hung nô, không chỉ 3.000 người. Y Chỉ Tà vẫn là câu nói kia, nói với Liệp Kiêu Mỹ. Triệu binh Bạch Dương Vương. Liệp Kiêu Mỹ vài lần do dự, lên ngựa liền chạy, Lý Đông Thanh mãnh liệt quay đầu lại, đã có động thái muốn giết trở về, nhưng lại thấy Ninh Hòa Trần đạp lên tảng đá lớn mượn lực đi lên, Liệp Kiêu Mỹ người ngã ngựa đổ, Ninh Hòa Trần một tay nắm chặt đầu ngựa trực tiếp bóp nát xương đầu, ngựa đạp loạn bốn chân, vẫn còn co giật. Liệp Kiêu Mỹ đau đớn, hét lớn một tiếng vọt tới, Ninh Hòa Trần tay không tấc sắt, tay phải đặt ở sau lưng, chỉ trừ lại tay trái, vươn về phía hắn một cái, ra hiệu ngươi tới. Liệp Kiêu Mỹ cũng ném binh khí, đỉnh đầu vọt tới, Ninh Hòa Trần né tránh ưng chảo tung người một phen, rơi xuống phía sau hắn, bàn tay nắm lấy bả vai của hắn, Liệp Kiêu Mỹ lại giống như sau lưng có mắt dựa thế xoay người ra ngoài thoát khỏi trói buộc, Ninh Hòa Trần tránh trái né phải, dễ thủ khó công, cuối cùng cũng ra cả hai tay, một tay nắm lấy ưng chảo của hắn, đã nghiêm túc thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Kiêu Mỹ cười lạnh một tiếng, hai quyền uy thế hừng hực, nếu là khối thép cũng có thể đập ra một hố. Ninh Hòa Trần một tay đón được bao lấy nắm đấm ném ra ngoài, bàn tay mềm mại vỗ một cái, vai trái của Liệp Kiêu Mỹ tức thì sụp xuống. Ninh Hòa Trần dùng sức đè lại bờ vai hắn, nói. Quỳ xuống, hai đầu gối của Liệp Kiêu Mỹ đều không chạm đất, đau đớn khó nhịn, Ninh Hòa Trần lại vỗ vai hắn, hơi có chút ý tứ an ủi, góc áo xẹt qua mặt Liệp Kiêu Mỹ, quay người muốn chạy, Liệp Kiêu Mỹ lùi về phía sau, một tay nắm lấy chân của y, Ninh Hòa Trần lại tránh ra, không muốn đánh lại, đánh thắng Liệp Kiêu Mỹ thì đơn giản, nhưng đánh chết Liệp Kiêu Mỹ lại khó, người rất khó bị đánh chết, lòng cầu thắng càng mạnh thì càng khó. Y chỉ ta nói, Tuyết Mãn, ta không tệ bạc với ngươi. Đúng, Ninh Hòa Trần cười nói. Nhưng ta không phải là lòng lang dạ sói sao? Ngươi đối với người bạn nhỏ kia lại rất nặng tình nghĩa. Y chỉ ta nói, chỉ có đối với ta mới lòng lang dạ sói thôi. Ninh Hòa Trần nói, ngươi xem, hắn đối với ta cũng rất lòng lang dạ sói, đây không phải là một thù trả một thù sao? Y chỉ ta cười to ba tiếng, nói, được, ta hôm nay lặp lại lần nữa, cùng ta về Long Thành, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không, nếu như không muốn, hai ta gặp lại sẽ là cừu nhân. Ninh Hòa Trần dịu giọng nói, đừng hỏi nữa Tả Cốc Lãi Vương, Y Chỉ Tà rất phẫn nộ cũng rất tức giận thế nhưng lại thấy Lý Đông Thanh lấy một địch trăm, đã thương tổn hơn trăm ngàn, Hoắc Hoàng Hà cả người biến thành cơ quan ám khí, trong lúc nhất thời ai cũng không thể thương tổn, binh cũng như lửa, không cất thất tự thiêu, Y Chỉ Tà đau lòng, cao giọng dùng tiếng hung nô nói. Cung thủ đâu, kỵ binh đâu, hung nô, rút lui. Lý Đông Thanh cũng đã mù quáng, không rõ ràng mà ăn một kiếm, cánh tay chảy ra máu đỏ, quay đầu phóng về phía ca nữ của Tiểu Nguyệt Thị, Ninh Hòa Trần kéo hắn lại, Lý Đông Thanh mạnh mẽ tránh thoát, phía sau lưng lại bị ca nữ quăng một kiếm, Ninh Hòa Trần lần nữa cương quyết kéo hắn lại, quay đầu quát lên. Chết 32 ca nữ rồi, còn không chê nhiều sao? Đại ca nữ nói, mặc cho mình chết thì lại làm sao? Ninh Hòa Trần vốn định châm chọc bọn họ vốn là người sống lại vì người chết mà sống, nhưng vừa nghĩ đến chính mình cũng là 50 bước cười 100 bước lập tức lười nhiều lời, chặn ngang ôm lấy Lý Đông Thanh, hai bước kéo hắn ra ngoài, người của Tiểu Nguyệt Thị nhanh chóng đuổi theo, Quách Giải, Lôi Bị, Hoắc Hoàng Hà che trước thiên quân vạn mã, Ninh Hòa Trần dẫm chân lên đuôi Phượng Hoàng, đạp lên cự vật giữa không trung kia, ca nữ của Tiểu Nguyệt Thị phẫn nộ nói. Đừng cản đường, Lý Đông Thanh cả người run rẩy, không biết đang run cái gì, Ninh Hòa Trần ném hắn qua một bên, lại muốn đi xuống, Lý Đông Thanh kéo y lại, Ninh Hòa Trần quay đầu liếc hắn một cái, Lý Đông Thanh liền thả tay ra. Diệp A Mai điều khiển Phượng Hoàng, quay đầu lại nói. Đứa nhóc này hình như không cần ngươi cứu lắm thì phải. Không cần cố ý nói cho ta nghe. Ninh Hòa Trần nói, có mọc mắt, cự vật trên bầu trời trôi nổi nặng nề vung đuôi xuống, Quách Giải không ngừng kêu khổ, vừa đánh vừa nói. Hoắc Hoàng Hà, ngươi đây là cái trò chơi gì vậy hả? Hoắc Hoàng Hà nói, Phượng Hoàng, vậy ta không đánh nữa. Quách Giải nói, ngươi để Phượng Hoàng này mang ta đi một đoạn đường, lại cho ta 50 kim. Hoắc Hoàng Hà nói, có thể, Quách Giải lúc này thả kiếm xuống, nói với Lôi Bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đánh nữa, không đánh nữa, về nhà. Lôi Bị nói, hai ta vì chủ của chính mình, như vậy không tốt đâu. Chia cho ngươi 20 kim. Có thể, Diệp A Mai lại vứt ra hai cái đuôi, ném hai quả cầu sắt cự đại, quả cầu sắt nổ tung, khói đặc phun ra từng trận, trong màn đêm phảng phất giống như địa ngục tanh tưởi khó ngửi. Hoắc Hoàng Hà một tay xách Lôi Bị, một tay tóm Quách Giải, đạp đuôi Phượng Hoàng leo lên, nói. Chạy, phía dưới quả thực sắp thành một biển lửa, truy binh cắn chặt không buông, người có khinh công giỏi đuổi theo Phượng Hoàng cũng không phải việc khó. Diệp A Mai, người của Tiểu Nguyệt Thị đều điên rồi phải không? Phượng Hoàng đã chuyển động, chuyện đầu tiên Hoắc Hoàng Hà làm lại là đeo mặt nạ lên, Quách Giải nói. Người của Tiểu Nguyệt Thị rốt cuộc muốn giết ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần dùng ánh mắt nhìn Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh còn có chút run rẩy, kiếm vứt dưới bàn chân, còn đang chảy máu, đương nhiên trên người hắn cũng chảy máu, hắn thực ra là đang chiến đấu kiểu không cần mạng. Lý Đông Thanh thấp giọng nói. Theo lý thuyết, bọn họ với ta không thù không hận, Liệp Kiêu Mỹ lại ở phía dưới, là Liệp Kiêu Mỹ giết quốc vương của Nguyệt Thị bọn họ. Ninh Hòa Trần lười phải nói, nhưng vẫn đáp, bọn họ không thể giết Liệp Kiêu Mỹ, đây là phản tộc đi qua Hoàng Kim Đài, Liệp Kiêu Mỹ là vương tử, là hoàng tộc. Cho nên ngươi cũng không giết Liệp Kiêu Mỹ. Quách Giải hỏi, cùng ta không có quan hệ gì. Ninh Hòa Trần nói, không muốn giết hắn, ta cũng đều đến mức độ này rồi, còn sợ gì quy củ giang hồ. Cũng không có quốc gia để phản. Quách Giải nói, ngươi cũng không giết Y Chỉ Tà. Ninh Hòa Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, Quách Đại Hiệp không đánh nhau, chỉ nhìn ta có đúng không? Quách Giải, đúng vậy, Ninh Hòa Trần lúc này không để ý tới hắn, Lý Đông Thanh một mình ngồi ở một bên, bộ dáng có chút uể oải, thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ bị người vứt bỏ, máu trên người tí tách chảy xuống, chảy thành một hàng, nhỏ xuống đất. Không chỉ là người của Tiểu Nguyệt Thị, phía dưới vẫn luôn có tiếng của binh khí, Diệp A Mai điều khiển Phượng Hoàng, mở ra lưỡi đuôi sắc bén, cũng ném ra khói đặc hôi hám. Hoắc Hoàng Hà băng bó vết thương cho chính mình, hắn chỉ bị thương một chỗ, sau khi băng xong liền thắt một nút, lại đưa thuốc cho Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, không nhận. Hoắc Hoàng Hà, Lý Đông Thanh nói, không cần, Hoắc Hoàng Hà, làm sao không cần, Ninh Hòa Trần nói, đừng để ý tới hắn. Lý Đông Thanh cúi đầu, Quách Giải đã có chút không chịu được, nói. Một bé con thật nhỏ, cao 7 thước 4, Ninh Hòa Trần nói, một bữa ăn 3 bát cơm, một người có thể ăn nửa con sói, ha ha, một bé con thật nhỏ. Lôi Bị nói, ăn được là phúc, Hoắc Hoàng Hà ngồi xổm xuống, đưa thuốc cho hắn, bỏ vào trong tay hắn, quay người đi. Lý Đông Thanh vẫn không nhúc nhích, Quách Giải nói, không khó chịu nữa, không khó chịu nữa, nếu không ngươi cùng ta về Trường An. Ta dẫn ngươi đi gặp thái nãi nãi của ngươi. Hoắc Hoàng Hà bỗng nhiên rút kiếm. Không đi cũng được. Quách Giải lập tức đổi đề tài nói. Cùng Hoắc thúc thúc của ngươi đi gieo vạ giang hồ đi. Ninh Hòa Trần nói. Mang hắn đi cút về Trường An. Hoắc Hoàng Hà nói. Vì sao? Ninh Hòa Trần sốt ruột quay người đi tới bên Diệp Phượng Hoàng. Nhìn một mảng đen kịt phía dưới. Diệp A Mai cũng không quay đầu lại nói. Vẫn luôn đuổi theo này. Giết. Ninh Hòa Trần nói. Phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp A Mai, ta không, ngươi muốn chết ta thì không muốn, ta lần này qua đây đã đủ không cần mạng rồi. Ninh Hòa Trần hỏi, ngươi làm sao lại chạy ra được, ngươi nói rồi đấy thôi, chạy ra đó. Diệp A Mai nói, còn cách gì có thể chạy ra sao, thật sự là không muốn nhặt xác cho ngươi. Không chết được, Ninh Hòa Trần có hàm ý nói, ở đây không phải là có cao thủ sao. Lý Đông Thanh nghe thấy, sớm biết đã không ra ngoài. Diệp A Mai, Quách Giải trầm mặc trong chốc lát nói với Lý Đông Thanh. Ngựa của ngươi chết rồi, kỳ thực cũng có điểm nguyên nhân do ta ha. Quách Giải, nếu không ngươi cho ta một đao. Lý Đông Thanh hơi khàn giọng, nói. Không cần, Quách Giải, vậy ngươi nói giải quyết thế nào? Lôi Bị nói, ta kỳ thực đều không nhìn thấy con ngựa kia, hắn khóc ta mới nhìn thấy. Ta cũng không biết, Quách Giải nói, không phải chết trong tay ta ai giết, có phải là trong 100.000 người kia? Không quen biết, Lôi Bị nói, cũng có thể là căn bản không nhìn thấy, quá loạn, ta cũng không biết bị ai đánh, ngươi xem thương thế kia thuốc đâu. Cho ta một chút, Lý Đông Thanh đưa cho hắn, Lôi Bị đi qua nhận lấy, nói. Cảm tạ, Ninh Hòa Trần càng nghe càng phiền, trong lòng cảm thấy phiền, thế nhân đều nói y và Quách Giải sóng vai, dựa vào hắn. Vách núi treo leo dưới chân mọc thành cụm, trong bóng đêm nham thạch cùng tuyết hóa thành hoa trắng. Ninh Hòa Trần bỗng nhiên nhảy xuống, Quách Giải kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này, thật nhiều người đuổi theo. Diệp A Mai nói, y đi đánh nhau, không cần để ý đến y ai. Quách Giải than thở, A Liên, ngươi hình như đã lớn lên rồi. Diệp A Mai nói, đương nhiên lớn lên rồi, lần trước ngươi thấy ta mới có 8 tuổi thôi. Chà, Quách Giải nói, ta không nhớ rõ. Trầm mặc trong chốc lát hai người bọn họ đồng thời mở miệng. Diệp A Mai nói, đừng hỏi. Quách Giải mở miệng, ngươi và Ninh Hòa Trần. Diệp A Mai cũng phiền, hiện tại thế nhân đều truyền tai nhau nàng cùng Ninh Hòa Trần ở bên nhau, gỡ cũng gỡ không ra. Quách Giải nói phân nửa đã bị cắt đứt, do dự mãi đành không hỏi nữa, bởi vì bây giờ còn đang ở trong tay người ta kia. Diệp A Mai giải thích, không cùng Ninh Hòa Trần thành hôn, làm phiền ngươi khi quay về Trường An giúp ta chiếu cáo thiên hạ. Hả, Quách Giải nói, ta cảm thấy hai ngươi rất xứng đôi, chẳng qua Ninh Hòa Trần hình như tính khí không quá tốt. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Diệp A Mai nói, y hiện tại đã là lúc tính khí tốt rồi đấy. Quách Giải, còn có thể xấu đến cỡ nào? Diệp A Mai thoáng nhìn Lý Đông Thanh. Quách Giải biết, Lý Đông Thanh miễn cưỡng gật gật đầu với Quách Giải, tâm tư lại không hề đặt lên vấn đề này. Con đường này, thật sự quá xui xẻo. Nếu không phải là thật không còn cách nào tự vệ, ai lại muốn lừa người? Lý Đông Thanh gặp chuyện liền muốn ẩn nhẫn thoái nhượng, nhưng ai cũng không bởi vậy mà bỏ qua cho hắn. Thiên cơ nếu không chết, Lý Đông Thanh thật là dự định giả bộ cả đời. Kết quả cuối cùng lại rơi vào kết cục cả hai đều mất. Lưu Triết, Lâm Tuyết Nương hỏi, người biết người tại sao tên là Lưu Triết? Không, Lưu Triết, Lưu Chua, Triết nghĩa là ngốc nghếch. Lý Đông Thanh nói mình không biết. Hắn 11 tuổi, cha mẹ vừa mới qua đời, Lâm Tuyết Nương đã nói cho hắn biết. Cha ngươi là Tiền Thái Tử, hắn chỉ muốn có ngươi có thể thật thà chất phác. Sống không nổi, Lâm Tuyết Nương nói, nhân gian này to lớn, chim muông thú dữ, hoa cỏ sâu cá, lê dân bá tánh, tất cả đều chứa được chỉ không tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trên thế gian này đều có lòng tham. Lâm Tuyết Nương chọt chọt vào lồng ngực hắn, nói. Chỉ có ngươi không thể có thể còn sống đã là vạn phúc. Ngươi cái gì đều không thể muốn. Lý Đông Thanh cho đến ngày nay, để tay lên ngực tự hỏi. Ta muốn cái gì? Ngày cha mẹ hắn qua đời, hắn liền biết nhất định sẽ có người tìm tới, nhưng hắn ngu dốt, vô tri, hẹp hòi, hắn không nghĩ tới sẽ náo loạn đến trình độ này. Khi Lâm Tuyết Nương chết đi không nghĩ tới, khi thôn khất lão không còn không nghĩ tới, hắn cái gì cũng không nghĩ tới, hắn cho là chỉ cần giả bộ liền có thể lăn lộn sống tiếp, thực sự không sống tiếp được nữa thì chết dưới đau thương cũng tốt hơn làm con rối cho quyền quý. Hắn tưởng cho dù là kết quả gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Thời điểm 11 tuổi Lâm Tuyết Nương đã nói cho hắn, đừng tham, hắn không phải không nhớ kỹ, hắn là không nghĩ tới, như vậy cũng tính là tham. Cách chương.